Này thích thì nói đi chứ. Chương 1 Cuộc sống sinh viên. Góc truyện audio.com. Thời học sinh, chúng ta luôn phấn đấu theo đuổi mục tiêu đậu đại học. Lo học ngày học đêm chỉ để hoàn thành nguyện vọng đậu vào trường đại học ta mơ ước. Thật sự muốn đánh cho bầm dập cái người đã đưa ra chân lý. Cuộc sống sinh viên rất tuyệt vời. Bạn có thể đi chơi thỏa thích không sợ bố mẹ la mắng. Không cần lo lắng những bài kiểm tra 15 phút, một tiết liên miên, nơi bạn gặp gỡ nhiều trai đẹp, nơi xe duyên cho nhiều mối tình, bla, bla. Trước đây tôi cũng tin răm rắp vào điều đó nhưng khi đã trở thành một sinh viên đại học với kinh nghiệm đầy mình mới vỡ lẽ. Thật ra cuộc sống đại học không phải bạn đã bước vào cánh cửa thiên đường chẳng qua bạn lại bước vào cánh cửa đạ ngục khác. Cứ ăn chơi thỏa thích cuối tháng có nước cạp đất mà ăn. Học bù đầu bù cổ lo lắng rớt môn thi lại, lo lắng không đậu tốt nghiệp, không ra nổi khỏi trường đồng ngã với không có việc làm dẫn đến không có tiền từ đó phát sinh ra đủ chuyện nhan sắc tàn tạ. Ốm yếu, bệnh tật, không có người yêu, gặp gỡ trai đẹp ư tụi nó hiếm như bạn nhặt được tiền trên đường. Còn ế, FA vẫn chỉ là ế, FA. FA, ngày 20 Tết. Tôi ôm một bụng tức cùng ganh tị ngồi ở ghế đá nằm bên trái cách cổng trường vài mét nhìn tụi khoa khác gương mặt tươi tắn miệng cười ngoác mang tai. Vai mang ba lô tay kéo vali hớn hở bước ra khỏi cổng trường. Thế mới nói vào đại học đã chẳng sung sướng gì học ngành dược lại càng khổ khi mà tụi khoa khác hớn hở về quê ăn Tết tôi lại phải thi bù đầu bù. Cổ không khéo nợ môn. Hu hu 27 mới về còn gì tụ tập với đám bạn. Còn đâu đi sắm đồ Tết, còn đâu đi ăn hàng với mấy đứa nhóc, vui hay không là thời gian trước Tết trong Tết còn gì vui nữa. Tết còn ở lại trường thi hả, nghe thấy tên mình, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cái người trời đánh đã sát muối vào tâm hồn nhỏ bé yếu đuối. Mong manh của tôi, Hùng là thằng bạn tôi quen khi lên đại học, nó học khoa công nghệ thông tin. Hai đứa hợp nhau nhất ở khoảng ăn uống ngoài ra chẳng có điểm chung nào khác nhưng cũng đủ để trở thành bạn chí cốt. Nó bước về phía tôi với ba lô nặng trĩu trên vai. Tôi ủ rũ đáp gọn. Ừ chật chật khổ nhỉ. Nó ngồi xuống ghế đá. Vỗ vai tôi tỏ vẻ an ủi rồi nói tiếp giọng điệu tràn đầy cảm thông. Tôi chưa học ngành này tôi thấy bà đã già rồi lại còn nặng nữa chứ. Nó nói thế có ý gì? Học nặng tôi còn chấp nhận, chê tôi già không thể nào chấp nhận được. Già ư, đây tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng được xem là xinh xoắn. Đáng yêu, tôi nổi đóa, ông chê tôi già, thằng khỉ, bà đang buồn đang tủi mà mày cứ thích rát muối vào tim bà. Miệng nói tay làm, tôi quay sang đánh nó không thương tiếc, tha tôi, nó nhảy dựng lên nhưng đã không kịp, tôi là đứa thông minh. Tính toán đâu vào đấy sao để nó thoát được, vội đưa tay túm ba lô nó, dùng tay còn lại đánh túi bụi. Sau khi trút hết cơn giận, tôi dừng tay, xoa xoa bàn tay đau điếng của mình, mặt nó nhăn nhó như dẫm phải phân, đưa tay xoa xoa đầu, cất giọng vừa bi thương vừa tràn đầy triết lý nhân sinh. Trên đời này có hai thứ tuyệt đối không nên động vào là đàn bà và ma túy. Biết thế là tốt đó cưng. Bà là thứ giữ cưng đừng nên dây vào. Tôi chỉnh lại cái áo đã nhăn nhúm. Hất mặt nhìn nó, ngồi lại xuống ghế. Hùng cũng ngồi theo. Này sao còn chưa đi? Ôi, lẽ nào vì tôi còn ở lại trường nên dì ơ nó đổi ý định ở lại chờ tôi cùng về quê ăn Tết. Mặc dù quê tôi ở Phú Yên, quê nó ở Hải Phòng. Thằng này nhìn hời hợt vậy mà có tâm ghê. Không hổ là bạn chí cốt bấy lâu nay của tôi. Tôi cũng muốn đi lắm chứ, ai dè xe buýt tôi đi bị hư, chủ xe mới gọi bảo rời lại một tiếng, rõ khổ, Hùng thở dài nói, hả, trời, làm tôi mừng hụt, hu hu đồ khỉ gió. Sau khi làm tròn ngã vụ cao cả, tiễn nó ra tận công trường, đứng chờ cùng nó 5 phút để bắt xe buýt đến bến xe. Tôi ủ rũ quay về ký túc xá, 4 giờ 38 phút. Mặt trời bắt đầu lặn dần chỉ còn sót lại những tia nắng yếu ớt xen vào kẽ lá chiếu xuống đất tạo thành từng mảng đen loang lỗ. Bầu trời ửng hồng, xen kẽ vài mảng mây trắng. chợt một cơn gió nhẹ thổi đến cuốn những chiếc lá rụng trên sân xoáy tròn trên không trung. Tôi bước đi trên sân trường, thỉnh thoảng, chạm mặt vài sinh viên khác. Nửa năm học ở ngôi trường này đây là lần đầu tiên tôi thấy không khí điều hưu thế này. Trước đây khoảng giờ này trên sân trường vẫn tấp nập người. Tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rã, khu ký túc xá lại còn vắng vẻ hơn. Bước đi trên hành lang chỉ nghe tiếng bước chân tôi vọng lại. Phát ra tiếng cộp, cộp, hành lang hai bên đã bật đèn tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Ngày thường không khác mấy, hôm nay lại có vẻ âm u lạ thường. Tôi nuốt nước bọt, trong đầu liên tưởng đến những câu chuyện ma rùng rợn trong trường học. Chợt sau lưng phát ra âm thanh két két, sống lưng lạnh ngắt. Dùng hết sức lực bình sinh tôi chạy một mạch vượt qua hành lang dài. Leo lên cầu thang, bước chân dồn dập, nhìn thấy phòng mình tôi mừng như nhặt được tiền. Nhanh chóng mở cửa chui lọt vào phòng. Tôi dựa lưng vào cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt mồ hơi trên trán. Làm gì chạy như ma đuổi vậy Tuyết? Chị Hạnh lộ vẻ quan tâm hỏi. Tôi ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng. Chị Hạnh đang ngồi đọc sách. Chị Mai đang nằm nghe nhạc. Uyên đang chơi game trên laptop. Tất cả đều dừng lại nhìn tôi. Tôi bước đến chiếc giường nằm bên góc trái của mình. Ngồi xuống, cất giọng, lúc em đang đi về ký xá. Sau lưng phát ra tiếng két két của cánh cửa mà dạng như lâu năm không mở ra ý, sợ hết hồn. Em chạy không kịp thở. Con này lớn to xác rồi còn sợ ma. Chị Mai cười mắng, chị này, em vẫn chỉ là một cô bé nhỏ nhắn tâm hồn yếu đuối. Mong manh, tôi lè lưỡi nói, thôi đi cô, chị Mai lắc đầu nhìn tôi cười nói. Ngó bộ ly kỳ, sau đó thì sao, bà có thấy cái đó đó không? Uyên có vẻ hào hứng, nó đóng laptop lại đặt trên đầu giường, nhảy xuống đất chạy về phía tôi háo hức hỏi. Hai đứa này, chị Mai mắng. Chị Hạnh ngẩng ra khỏi trang sách, khẽ nói, hai đứa đừng bàn chuyện này nữa. Trường gì ơ vắng chỉ còn khoa dược, mấy đứa cứ nói mấy cái gì đâu không? Uyên nhún vai lẻ lưỡi, chị Mai gật đầu tỏ vẻ nhất trí. Tôi đáp, em biết rồi, đến tối cả đám rủ nhau đi ăn. Thường ngày đã quen với sự có mặt đông đủ của các chị cùng với tụi con Lan. Con Hiền, lúc này đây chỉ có chị Hạnh. Chị Mai và Uyên tự dưng trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu. Uyên cầm đũa khuấy khuấy bát bún thở dài. Buồn quá chỉ còn mấy người chúng ta. Làm em ăn cũng không thấy ngon. Chính xác, tôi cũng buông đũa, gật đầu đồng ý, ăn xong chúng ta đi siêu thị cho đỡ buồn đi. Chị Hạnh gợi ý nói. Đồng ý, tôi, chị Mai, Uyên đồng thanh đáp, nói đi siêu thị cho sang chảnh chứ có mua đâu. Nói đúng hơn là đi dạo, đi ngắm, đi xem đồ này thứ nọ. 9 giờ rưỡi, cả đám đã có mặt ở trong phòng ký túc xá. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi leo ngay lên chiếc giường yêu quý. Thò tay vào cặp lấy chiếc laptop lên Facebook. Không lên thì thôi, một khi đã lên toàn thấy những status dài lê thê của lũ bạn. Nhưng dù status có hoa hòe màu mè lá cành thế nào chăng nữa, nội dung vẫn chỉ là việc sau nửa kỳ học tập căng thẳng được về quê ăn Tết trong niềm hân hoan phấn khởi. Có đứa còn đăng cả hình nữa chớ, khiến tôi gato, ghen ăn tức ở không thôi. 25 đi chơi với lớp không Tuyết, tin nhắn của Phương lớp trưởng hiện lên. Tôi vội gõ, biết không đi được, sao vậy, o o, ngày 25 chưa về, 27 mới về lận. Sao trễ thế, trường Tuyết còn thi TTE, học ngành dược khổ nhỉ. Hay thôi mọi người cứ chơi vui vẻ nha. Sao vui được, 27 Tuyết về đi chơi tiếp. Được à, Tuyết nhớ nhắn cho Thành luôn. Phương không có số điện thoại, Thành định nhắn tin trên Facebook mà đợi mãi không thấy Thành lên. Nhìn thấy tên Thành tôi khựng người, ngón tay định gõ dừng lại trên bàn phím. Vài giây sau tôi mới gõ. Biết biết rồi, ừ, bye nha, 27 về nhớ gọi Phương nha. Ok, bye, đê. Thành cái tên đáng ghét này không nhắc thì thôi, nhắc đến thêm bực. Người gì đâu mà nửa năm rồi không thèm nhắn hỏi thăm tôi một lần nào. Tôi nháy chuột vào ô tìm kiếm gõ Facebook của Thành. Tôi ngẩn người nhìn trang cá nhân của Thành. Sao còn không ngủ đi Tuyết? Chị Mai nằm ở giường tầng Phia trên cúi người xuống hỏi. Tôi giật mình, choàng tỉnh đáp, tí em ngủ, tắt điện rồi cứ ngồi bật máy tính trong tối hư mắt gì ơ đó Tuyết. Xem gì đó, không có gì đâu chị. Tôi vội kích chuột trở về trang chủ, còn chối, thì chị thấy rồi lập thành nha mà sao không có ảnh đại diện hay ảnh bìa vậy mà em cũng nhìn đến thẫn thờ. Chị Mai cười nói, theo kinh nghiệm của một người chưa có một mảnh tình vắt vai. Tôi đoán em ấy yêu thầm người ta mất rồi. Chị Hạnh nằm ở giường đối diện, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, cất giọng trêu, con này chưa có mảnh tình mà phán như đúng rồi, Mai phản bác. Đâu có luật nào nói chưa yêu là không biết người khác đang yêu đâu chị. Uyên chồm dậy nhanh nhẩu nói. Đập tay cái coi, chị Hạnh phấn khởi vì gặp được tri kỷ. Chồm người giơ tay lên giường tầng phía trên mình. Uyên hưởng ứng đập tay. Tôi ngại ngùng, may trong tối nên mọi người không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của tôi. Tối rồi sao mọi người còn chưa ngủ? Em tưởng ngủ hết rồi chứ? Tôi ho khan, lãng sang chuyện khác, nhờ không ngủ nên tụi chị mới biết được người Tuyết thích. Chị Mai trêu, chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Em đi ngủ đây, tôi vội tắt laptop để vào trong cặp. Tôi nằm xuống giường kéo chăn trùm đầu lại giả vờ ngủ mặc kệ tiếng cười của họ. Cách chương.